ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 18, đến đế đô, gocchuyenaudio.com, editor, Amelie, sau khi tới sân bay rồi, Antonio còn chưa có tới, Kỷ Giao bị người mang đến phòng chờ VIP, cậu lên mạng siêu A cập nhật tình trạng mới. Kỷ Giao không xa xôi, bởi vì công việc có biến động nên lập tức phải đến đế đô, các bạn ở thành phố Z tạm biệt, cảm ơn các bạn trong 3 tháng qua đã tin tưởng cùng quan tâm. Đây cũng coi như là cho các khách hàng mình đã phục vụ một lời bàn giao cùng tạm biệt đi. Cậu hiện tại đã tích lũy trên 10.000 fan, sau khi bài đăng lên rất nhanh đã thu được một ít bình luận. Sao anh đẹp trai đột nhiên lại phải rời khỏi thành phố Z vậy, tôi còn chuẩn bị ngày mai mang con chó nhà tôi qua tắm rửa đó, nó nếu mà nhìn không thấy cậu khẳng định lại muốn gây chuyện với tôi. Trời ơi, tôi dưới tác động chủ thớt vừa mới chuẩn bị mang về một bé mèo, sao chủ thớt lại muốn đi tôi đây, rốt cuộc có nên mang về hay là không đây? Cái gì công việc biến động, chủ thớt muốn tới đế đô mở tiệm sao? Thật tốt quá, người dân đế đô chào đón cậu, mau cầu nhà tôi đã đợi từ lâu. Nghe danh đã lâu anh Kỷ Giao đẹp trai, lúc này rốt cuộc có thể nhìn thấy người thật, rất chờ mong tương đương. Đến đế đô xếp xong nhớ đăng bài nói một tiếng A, cứ có cảm giác Kỷ Giao của chúng ta chưa dành sự đời bộ dáng dễ bị lừa gạt, mẹ rất lo lắng. Lily thường xuyên ở trên mạng siêu A cùng Kỷ Giao tương tác, đã trực tiếp gọi tên của cậu, thời gian dài có một ít dân mạng nhiệt tình, đặc biệt là phái nữ, cũng gọi cậu theo như vậy, còn sôi nổi cho mình là fan chị em cùng fan của mẹ. Kỷ Giao vừa buồn cười lại cảm động, liền trả lời một trong những bình luận nhiệt tình. Tôi đi đế đô là người thuê muốn tôi làm bạn với động vật, trước mắt còn không có năng lực mở cửa hàng, bất quá tôi sẽ vì nó nỗ lực. Antonio tuy rằng là thượng tướng 5 sao rất ghê gớm, nhưng ở trong mắt Kỷ Giao đầu tiên là một con sư tử tính tình không tốt, có khả năng sẽ tạo thành nguy hiểm cho bá tánh. Bởi vậy tự động lý giải nhiệm vụ của tùy tùng là một người trông nom dã thú, giống như nhân viên chăn nuôi vườn bách thú. Cậu còn tính toán một chút cho tài khoản của mình, lương tháng là 30.000 điểm tín dụng bao ăn ở, vậy cậu mỗi tháng ít nhất có thể để dư được 25.000, một năm chính là 300.000, đó là một số tiền đáng kể. Nói như vậy qua 1-2 năm nếu mà bệnh phát cuồng của Antonio giảm bớt, cậu có thể mở một tiệm thú cưng thuộc về mình, ngẫm lại thì rất làm người ta chờ mong đó nha. Đúng lúc này, Antonio tới, thấy Kỷ Giao đang ở trên màn hình ảo soạn tin nhắn, liền hoài nghi mà nhìn chằm chằm cậu. Cậu đang nhắn tin với ai vậy? Cùng bạn trên mạng siêu A nói tạm biệt một tiếng, tôi phải rời khỏi thành phố Z đi đế đô làm việc. Kỷ Giao đem tin nhắn trả lời gửi đi, sau đó đem màn hình ảo thu hồi thành vòng tay. Antonio khịt mũi coi thường, có cái gì mà phải tạm biệt, chỉ là lãng phí thời gian. Trên mạng đều là những tên rảnh đến phát chán, ai biết sau lưng là người hay là chó. Kỷ Giao cười nói, không có nha, các bạn trên mạng đều rất thú vị, nếu là chó cũng không tồi nha. Antonio, anh phát hiện mạch não của vật nhỏ này tựa hồ không giống người bình thường, luôn làm ngược lại ý mình, mà anh còn không thể đem cậu ấn ở trên mặt đất dạy dỗ, thật làm người ta khó chịu. Anh liền sụ mặt nói. Vậy cậu có nói cụ thể phải làm công việc gì không? Còn có ai biết cậu có dị năng? Tôi thân phận đặc biệt cậu phải. gocchuyenaudio.com, giữ bí mật mới được, bằng không sẽ mang đến phiền phức cho tôi, biết không? Chưa nói qua hiện tại trừ bỏ ngài, cũng chỉ có người của cục cảnh sát biết được. Kỷ Giao không phải là người có chút việc đã nói cho người khác, huống chi hôm nay cậu mới biết được bản thân có được năng lực đặc biệt hạng nhất. Vừa rồi ở tiệm thú cưng cùng Lily và Linda nói lời tạm biệt, bởi vì thời gian quá gấp gáp, lại có binh lính ở bên cạnh giám sát, cũng chưa kịp cùng các cô ấy giải thích cái gì. Antonio lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Rất tốt, về sau cũng đừng nói, cậu liền ngoan ngoãn đi theo tôi, vì tôi phục vụ là được. Anh cho người cha xét một chút thân thế của Kỷ Giao, là một cô nhi không cha không mẹ, được một thôn dân nào đó của thôn nhỏ ở xó xỉnh nào đó nhận nuôi lớn lên, 3 tháng trước một mình đi vào thành phố Z làm việc, không có bối cảnh cùng gia thế, lý lịch sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Như vậy là tốt nhất, anh liền có thể không chút cố sức nào mà đem vật nhỏ có được dị năng này nắm giữ chặt chẽ ở trong tay mình. Anh đã hướng cục cảnh sát thành phố Z hạ lệnh không được mở miệng, bất quá cũng chẳng sợ Kỷ Giao thật sự đem chuyện tiết lộ ra bên ngoài. Một đám dân mạng cũng không gây nên được sóng gió gì, dù sao cậu ta cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay mình. Một người binh lính lại đây báo cáo nói có thể đăng ký, Antonio nhìn Kỷ Giao hất hất cằm lên. Đi thôi, Kỷ Giao liền cùng thượng tướng 5 sao của đế quốc cùng bước lên một chiếc máy bay chuyên dụng rời khỏi thành phố Z, bay về phía đế đô ở ngoài vạn dặm. Cùng lúc đó, trên mạng siêu A truyền đi một đoạn video ngắn, trong video một con gấu đen phát cuồng đang ở trong một hoa viên của tòa nhà truy đuổi một người trẻ tuổi mặc đồ lao động màu lam. Một lúc lâu sau, con gấu đen đem người trẻ tuổi dồn đến góc tường, nâng lên chân to lớn mạnh mẽ chụp về phía cậu ta. Nhưng mà kế tiếp cũng không phải hình ảnh một thi thể đẫm máu, chỉ là người trẻ tuổi duỗi tay xoa xoa lên cái chân gấu đen thô to. Nói hai câu lời, gấu đen giống như con chó lớn bị thuần phục an tĩnh lại, không hề đối người trẻ tuổi phát động công kích, một lát sau biến thành một người đàn ông mặc quân trang. Chủ thớt ở dưới chỗ văn bản còn dùng dấu chấm than tràn đầy màn hình. Trời ơi, tôi hôm nay ở trong tiểu khu chính mắt chứng kiến một hồi kỳ tích. Cái cậu nhóc này nhất định có dị năng, dăm ba câu liền trấn an ở một người sĩ quan cao cấp nổi cơn phát cuồng, ngay cả chú cảnh sát đứng xem đều choáng váng. Vì lý do an toàn xin không cần lại. Đoạn video này tổng cộng không đến 20 giây, bởi vì hình ảnh đong đưa đến lợi hại, thấy không rõ khuôn mặt người trẻ tuổi kia. Hơn nữa trong bối cảnh tràn ngập tiếng thét chói tai của chính người quay phim cùng quần chúng vây xem hết đợt này đến đợt khác, cho nên cũng nghe không được người trẻ tuổi nói gì với con gấu đen. Cứ việc như thế, video một bị người đăng tải lên, vẫn là khiến cho không ít các dân mạng chú ý cùng nghi ngờ. Ngoan ngoãn đến không chịu được. Con gấu đen hung dữ như vậy, sao chỉ là sờ soạng hai cái liền không có việc gì? Đây là cái dị năng tuyệt vời làm sao? Trời ơi, gấu đen nổi cơn phát cuồng đều có thể thuần phục vậy về sau không phải có thể ở đi ngang trên tinh cầu Alpha sao? Đi ngang cái quần què tên kia trên tay khẳng định cất giấu thuốc trấn an. Ngay từ đầu tôi cũng tưởng tiêm thuốc trấn an. Gocchuyenaudio.com Bất quá lúc tôi đem video phóng lớn rồi sau đó sửa chữa hình ảnh xong thì phát hiện không có cậu thanh niên trong video thật sự là thuần phục con gấu bằng tay không? Ha ha, loại chuyện ma quỷ như thuần phục con gấu bằng tay không này cũng nghĩ ra được, con gấu là chủ thớt đóng giả đi. Đúng rồi, video này khẳng định là thông đồng với nhau để diễn, chính là để cho vui mà thôi, làm sao mà có người thật được, đây là có bao nhiêu ngớ ngẩn. Không thú vị, trên lưng con gấu đen kia khóa kéo đều lộ ra rồi, đạo cụ quá thấp kém, đánh giá tệ. Hà, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy anh chàng trong video có điểm quen mắt thôi sao, giống như là cậu em trai của tiệm thú cưng nào đó. Nếu là cậu ấy thì hoàn toàn không phải không có khả năng, cậu ấy thuần phục thú cưng rất giỏi. Mặc kệ lúc mới tới hung dữ đến đâu, bị cậu ấy sờ lên vài cái liền ngoan giống mèo con. Đúng vậy, chỉ có một mình lầu trên, hình ảnh mờ giống như quỷ lầu trên đều nhìn ra được giống ai, sợ không phải mở mắt thần đi. Sau này lầu trên ngàn vạn đừng đem tên tiệm thú cưng gõ ra, bằng không liền báo cáo lầu trên có ác ý muốn tiếp thị. Các dân mạng mồm năm miệng 10 nói cái gì cũng có, nhưng trải qua nhiều mặt giám định, đa số mọi người đều cho rằng video là giả. Người quay phim chỉ là vì loài thiên hạ mà thôi, cho nên không bao lâu liền tan, video này cũng rất nhanh liền chìm xuống, giống như chưa có gì phát sinh qua. Cho nên vô luận là Kỷ Dao đang ngồi máy bay từ thành phố Z đến Đế Đô, hay là ở trong Hoàng Cung vì quốc sự làm lụng vất vả Louis Đại Đế cũng chưa có cơ hội nhìn đến cái này video. Đế Đô là thành phố lớn nhất trên tinh cầu Alpha, cũng là trung tâm chính trị kinh tế cùng văn hóa của đế quốc, quy mô thành phố cùng trình độ phồn hoa hơn xa so với thành phố Z. Khi máy bay sắp hạ xuống, Kỷ Dao nhìn xuyên qua khung cửa sổ xuống phía bắc Đế Đô đứng sừng sững một quần thể kiến trúc phục cổ rộng rãi, vẻ ngoài uy nghiêm và cổ điển, chủ thể là màu vàng, trắng đan xen, trông rất trang nhã và đẹp mắt. Kỷ Dao không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, đây là nơi nào vậy? Rất xinh đẹp, Hoàng Cung, đây cũng không biết sao, thật là chưa hiểu việc đời. Antonio khinh thường nói, đem cái ly còn một chút rượu vang đỏ uống xong, sau đó đứng lên, giang ra hai cánh tay vênh mặt hất hàm mà sai khiến Kỷ Dao. Kỷ Dao, Antonio nhíu mày, mặc áo khoác cho tôi, sao không có tính tự giác gì vậy? Kỷ Dao khó hiểu nói, nhưng áo khoác ở trên giá treo áo bên cạnh ngài, ngài có thể tự mình mặc so với tôi giúp ngài mặc thuận tiện nhiều. Antonio trên đầu gân xanh nhảy nhảy, muốn nổi giận nhưng lại cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Huống chi nếu tức giận cũng vô dụng, chỉ đành tự mình lấy áo khoác quân phục khoác lên người. Vật nhỏ đến từ nông thôn một chút luật lệ cũng không hiểu, trở về kêu người điều chỉnh và dạy dỗ một chút mới được. Khách chương.